Chương 87, đề điểm. Thương Hàn Duật đến cùng không thể như nguyện đem Nam Tự ăn luôn. Bên ngoài phát sinh chuyện gì, Nam Tự cũng không rõ ràng, nhưng rằng có một canh giờ, đem hoàng đế bệ hạ làm được nổi giận trong bụng kẻ cầm đầu lại là nàng, hơn nữa còn nhường đường đường vua của một nước đối với nàng không thể làm gì. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, đại khái cũng chỉ có nàng một người có bản sự này. Cố tình nàng còn thân tại phúc trung không biết phúc, một chút cũng không cảm thấy đây là ân điện. Hoàng thượng, Bùi tổng quản đứng ở ngoại điện bẩm báo, Đoan Vương mang theo Minh Tể công tử ở bên ngoài đợi. Nam Tự đẩy ra Thương Hàn Duật ngón tay thon dài, thản nhiên nói, thần về trước phủ đừng nóng vội. Thương Hàn Duật đưa tay chế trụ nàng bờ vai, đem nàng định tại mép giường, cùng hạ thấp người giúp nàng đem giày mặc, cùng chấm đánh ván cờ lại đi. Nam Tự ngồi ở bên giường, ánh mắt phức tạp dừng ở hắn tuấn tú mặt bên, đáy mắt hình như có chợt lóe mà chết thâm trầm tình cảm, khởi khởi phục phục, rất nhanh lại biến mất vô tung. Mặc Hải, Thương Hàn Duật đứng lên, lôi kéo nàng cùng một chỗ đi ra ngoài điện. Tại tinh trạm khắc long văn bên cửa sổ mấy trước bàn ngồi xuống, Thương Hàn Duật thản nhiên nói, Bùi Hải. Là. Bùi Hải lập tức xoay người tự mình đi lấy đến Hoàng thượng kỳ có tại mấy án thượng dọn xong, màu đen bàn cờ, hắc bạch tử đều là noãn ngọc chế thành, màu sắc quánh nhuận, xúc tu sinh ấm, là quý báu vật. Chấm hồi lâu không cùng ngươi đánh cờ. Thương Hàn Duật ánh mắt dừng ở nàng xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân trên mặt, đáy mắt nhiều chút hoài niệm, không biết của ngươi kỳ nghệ tinh tiến bao nhiêu. Nam Tự tại Thương Hàn Duật đối diện ngồi xuống, tiếng nói tàn mạn, dù sao không phải là hoàng thượng đối thủ. Cho giỏi hơn thầy. Thương Hàn Duật nói, nhiều ngày chưa từng tỉ thí, ngươi làm sao biết không phải chấm đối thủ. Nam Tự không nói chuyện, khóe môi nhẹ nhàng thoáng ngớn. Nhường Đoan Vương tiên tiến đến. Thương Hàn Duật mở miệng, ngữ điệu khôi phục thanh lãnh uy nghi. Tuân ý chỉ. Bùi Hải xoay người đi ra ngoài. Không bao lâu nhi, một thân thân vương bảo phục Đoan Vương đi vào điện đến, quỳ hành đại lễ, thần tham kiến thánh thượng và tuế. Thương Hàn Duật thon dài ngón tay về một hát tử, thản nhiên mở miệng, về chấm lột mình tể thế tử chi vị, sửa phong minh hoa quyết định, hoàng thúc nhưng có cái gì ý nghĩ. Đoan Vương không dự đoán được hoàng thượng vừa lên đến liền hỏi cái này, sửng sốt một lát, mới chần chờ mở miệng, thiên triều luật pháp, thứ tử không có thừa kế tước vị tư cách. Bất quá việc này nếu là hoàng thượng quyết định, thần tự nhiên vâng theo. Minh tề vì đích, minh hoa vì thứ, việc này châm tự nhiên cũng rõ ràng. Thương Hàn Duật ý bảo Nam Tự lạc tử, tiếng nói gợn sóng không kinh, cho nên vì danh chính ngôn thuận, hoàng thúc trở về có thể đem mẫu thân của minh hoa để ra vì bình thê. Đoan Vương kinh ngạc một chút, bình thê Thương Hàn Duật liếc lại đây một chút, như thế nào hoàng thúc cảm thấy có cái gì không ổn không, không có gì không ổn. Đoan Vương vội vàng cúi đầu, trong lòng nặng nề, có chút sợ không rõ hoàng đế bệ hạ tâm tư, hoàng thượng nhìn chúng minh hoa, là phúc phần của hắn. Chỉ là thần có thể hay không biết, hoàng thượng vì sao làm quyết định này. Minh Tể cùng minh hoa đều là hoàng thúc nhi tử, hoàng thúc nên biết bọn họ bản lĩnh cùng tính tình như thế nào. Thương Hàn Duật giọng điệu lạnh lùng uy nghiêm, đế vương chi uy làm cho người ta không dám xem nhẹ, hoàng thúc nếu muốn Đoan Vương phủ suy tàn được sớm chút, chấm cũng có thể nhường Minh Tể tiếp tục làm thế tử, bất quá chấm đối với hắn không thích, hoàng thúc liền nên rõ ràng Đoan Vương phủ tương lai trong tay hắn sẽ không được đến bất kỳ nào vinh sủng. Đoan Vương cả người dùng mình, từ lòng bàn chân đến lưng, khắp cả người sinh lạnh. Hoàng thượng đây là đề điểm, cũng là cho hắn lựa chọn.